xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 84, siêu hai bình cảnh. Thần Kaio giới, lúc này hai cái bị kim quang bao gồm hai cái tóc vàng chiến sĩ đang ở giao chiến. Khi thế mạch đã đạt đến thuận tay hủy diệt hành tinh trình độ. Hai người này chính là con trai của Bardock, Nadik cùng Nhạc Nhạc. Hiện tại hai người bọn họ đều ở đây lấy siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất hình thái đối. Chiến, lão ca, siêu Saiya cấp thứ hai cùng cấp thứ nhất toàn bộ công suất khác biệt. Chính là ở chỗ năng lượng độ tinh khiết tiến lên. Nếu như ngươi một vị chỉ là đề thăng khí, vậy là không có dùng. Một bên tranh đấu, Nhạc Nhạc một bên nói với Nadik, thì ra hiện tại, Nadik là đang đột phá bình cảnh. Hắn đã thẻ ở cảnh giới này hơn nửa tháng, liền là thế nào cũng không đột phá nổi. Mà hơn một tháng qua này, hắn cùng Nhạc Nhạc chiến đấu mấy mươi lần, mỗi một lần đều ở đây biến thân thời khắc mấu chốt nhất thất bại. Không phải là bởi vì lực lượng của hắn không đủ, cũng không phải là bởi vì tâm cảnh của hắn không đủ. Nói chung mà nói, Nhạc Nhạc đối với hắn ước định chính là năng lượng độ tinh khiết quá thấp. Cho nên tổng thì không cách nào lại thời khắc mấu chốt biến thân thành công. Ghê tởm, ta đã không ngừng ở áp xúc năng lượng của mình, nhưng là mỗi một lần áp xúc đến trình độ nhất định. Nó tựa như xì hơi giống nhau muốn tản mất. Nadik cắn 360 lấy nha. Một lần lại một lần thất bại. Một lần lại một lần nếm thử. Làm cho hắn đến phát điên sớm. Tạm dừng đi. Ta muốn nhất định là ở chỗ nào. Bằng không không có khả năng như vậy. Nhớ kỹ ta lúc đầu đột phá thời điểm. Căn bản cũng không có phiền toái như vậy. Nhạc Nhạc vừa nói. Liền về tới phổ thông trạng thái, mà Nadik biết lại một lần nữa thất bại, cũng tản mất khí tức liền về tới phổ thông trạng thái. Nếu như ba ba ở thì tốt rồi, hắn nhất định biết ta đến cùng nơi nào còn chưa đủ để. Nadik nắm chặt nắm tay, lại nói tiếp, hắn có chút hận chính mình vô năng như vậy, ngay cả siêu việt siêu Saiya đều làm không được. Phụ thân đối với mình coi trọng như vậy, chính mình lại làm cho hắn thất vọng. Lão ca, ngươi đừng quá để ý, buông lỏng một chút tâm tình, ngươi nhất định sẽ thành công. Nhạc Nhạc cũng không có cách nào, nửa tháng này tới hắn có thể nói là bỏ qua tu luyện của mình đến giúp đỡ Nadik đột phá. Bây giờ thực sự không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể an ủi. Ngẫm lại xem 12 tuổi năm ấy. Hắn đột phá siêu Saiya cấp thứ hai thời điểm căn bản là không có khó khăn như vậy a. Tuy nói ngay lúc đó cảm giác bị chính mình quên mất. Thế nhưng luôn cảm giác rất đơn giản. BGDC, cảm ơn ngươi, tiểu đệ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta muốn hào hào suy tính một chút. Trong khoảng thời gian này lão ca làm hại ngươi ngay cả tu luyện đều không có thời gian. Thật xin lỗi. Nadik vạn phần xin lỗi hướng về phía Nhạc Nhạc nói một câu. Hắn nguyên tưởng rằng lại Nhạc Nhạc ở một bên. Đột phá siêu hai hẳn rất ung dung. Không nghĩ tới ngay ngắn một cái chính là hơn nửa tháng. Còn chưa thành công, lúc này đang ở ngoài trăm dặm thất vĩ cho mây. Bởi vì Nadik muốn đột phá quan hệ, cho nên hắn cũng nhiều hơn nửa tháng ngày nghỉ. Có thể nói qua ung dung tự tại a. Đột nhiên, một khí tức quen thuộc đến, làm cho hắn cả người chấn động, chợt ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, hô lớn, đại ca đại, người rốt cục đã trở về. Người đến, chính là Bardock, hắn thật, thuấn di lựa chọn địa điểm, chính là Cho Mây thường thường giấc ngủ chưa địa phương. Đã lâu không gặp, Cho Mây, Bardock khống chế được thân thể hàng rơi đến trên mặt đất. Đối diện Cho Mây nói một câu, tục ngữ nói một ngày không gặp như cách 3 năm. Bây giờ Cho Mây chính là loại tâm tình này. 3 tháng không thấy đại ca đại bóng dáng, làm cho hắn rất là tưởng niệm. Đại ca đại, ngươi không thể đem ta lại bỏ lại. Ngươi không biết, 3 tháng này có thể làm ta mệt mỏi phá hủy. Lưỡng tên tiểu tử chính là biến thái. Mỗi ngày không ngừng tìm đến đánh. Ta hành hạ cũng không muốn lại ngược. Thất vĩ cho mây đối với ba đóc tả oán nói. Lần đầu tiên tàn ác với người, đó là thoải mái. Lần thứ hai ngược đồng dạng người, vẫn là thoải mái. Lần thứ ba, lần thứ tư, đó cũng không giống nhau. Nhạc Nhạc cùng Na Đích hoạt thoát thoát bị coi thành đáng ghét con ruồi. Ha ha ha ha, cho mây à, không phải đại ca đại không muốn mang ngươi đi à, mà là thời điểm chưa tới à. Các loại, chờ đại ca đại hoàn thành muốn làm sự tình sau đó, ta sẽ mang ngươi ly khai cái này thế giới, đi khác thế giới hào hào đi dạo một chút. Bà Đóc cười an ủi một câu, nghe được như thế hảo tin tức, cho mây lập tức lai kính. Hắn đã sớm ở thần ca yô giới ngốc nị, quá muốn đi ra ngoài tiêu sái tiêu sái. Hiện tại vẫn ở tại nơi này sao ăn giật địa phương, làm cho hắn cảm giác giống như là bị phong ấn một dạng. Chẳng qua là một cái tinh cầu lớn như vậy lao lung. Thật tốt quá, đại ca đại, ta yêu ngươi. Cho mây một bả nhào tới, đến lúc đó dọa ba đóp một cái nhảy. Hoàn hảo phản ứng đúng lúc tránh ra. Được rồi, đừng làm rộn. Được rồi, Na Đích cùng Nhạc Nhạc hiện tại thế nào? Bà Đóc mặt mang mỉm cười rời đi trọng tâm câu chuyện. Ô, hai người bọn họ gần nhất nửa tháng không tìm đến đánh. Nghe nói là Na Đích muốn đột phá siêu Saiya cấp thứ 2. Mà Nhạc Nhạc cũng đi hỗ trợ. Cho mây không hề nghĩ ngợi đều nói cho bà Đóc tình hình thực tế. Nghe được tin tức này, Ba Đóc cao hứng, Na Đích dĩ nhiên có đang đột phá siêu 2 bình tĩnh. Tốc độ này thật vẫn rất nhanh a. Nghĩ lúc đó hắn cũng hao phí không ít thời gian chỉ có đạt được siêu 2. Hổ phụ không khuyển tử a. Ba Đóc cảm giác được rất tự hào, xứng đáng là mình nhi tử a, vẫn là chỉ còn lại thuần chánh nhất người Saiya huyết thống. Chỉ bất quá bọn họ tựa hồ vẫn không có thành công đi. Lúc này, cho mây lại toát ra một câu nói, đem ba đóp hưng phấn trong lòng vui sướng ép xuống. Chuyện gì xảy ra? Nghe thế nửa câu, ba đóp sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, có chút khó hiểu hỏi, tựa hồ là Na Đích vẫn nắm giữ không tốt lực lượng cao thấp. Mỗi một lần ở then chốt thời điểm nhụt chí, cho nên vẫn thất bại. Cho mây đáy lòng ngật đáp một cái, nói rằng chứng kiến ba đóp biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, tim của hắn cũng theo khẩn trương, không khống chế được lực lượng cao thấp, cuối cùng thời khắc mấu chốt thất bại. Ba đóp rơi vào trầm tư, điểm này hắn từng tựa hồ cũng đã gặp qua, chỉ bất quá khi đó là giải quyết như thế nào, hắn trong chốc lát cũng không có đầu mối. Ta biết rồi, cho mây, người hảo hảo ngốc tại chỗ này. Ta trước đi qua nhìn một chút. Ba Đóc hướng về phía cho mây nói một câu. Thân thể bạo nổ hóa khí làm hồng quang nhằm phía Nhạc Nhạc cùng Na Đích chỗ. Ngoài trăm dặm Nhạc Nhạc cùng Na Đích cảm giác được ba Đóc bại lộ khí, nhất thời mừng rỡ đứng lên. Là, vâng, đúng, cha đã trở về. Tốc độ thật nhanh, mới vừa rồi còn ở xa như vậy địa phương, nhất chuyển nhãn đã đến. Na Đích khiếp sợ nói một câu, quay đầu, chỉ cảm thấy một hồi cơn lốc kéo tới. Ông ô, mặt vô số cặn bị thổi làm không còn một mảnh. Mà ba đóc thân thể cũng phủ xuống đến rồi trên mặt đất. Ta đã trở về, nhìn lưỡng cái nhi tử trên mặt khiếp sợ vẻ vui thích. Ba Đóc nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười từ ái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.